chúng ta cũng sẽ ưu tiên cân nhắc. Chúng ta còn có thể vì quý đoàn cung cấp tin tức. Thậm chí có thể hỗ trợ quý đoàn bồi dưỡng tạp thu. Chúng ta còn có thể thuê đội viên dự bị đến quý đoàn. Đảm bảo an toàn cho quý đoàn, Mạc Bố Lý cực kỳ chăm chú đưa ra một đề nghị. Trong phòng hội nghị bỗng cực kỳ an tĩnh, Trần Mộ không khỏi tự hỏi. Mạc Bố Lý hy vọng có thể mua sắm đề thủ dịch cũng không ngoài dự liệu của hắn. Nhưng là nguyện ý nỗ lực nhiều như thế, thật ra làm cho hắn không ngờ. Ánh mắt mọi người đều nhìn Trần Mộ suy tư, bọn họ đều chờ hắn trả lời. Cẩn thận tự hỏi một phen, Trần Mộ cảm thấy đề nghị này đối với mình cũng không gì xấu. Trái ngược, chỗ tốt cũng không ít, tối thiểu. Một khi cùng Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn thành lập hợp tác quan hệ, bất cứ thế lực nào của Tư Khách Nhĩ địa khu sẽ không dám có chủ ý tấn công bọn họ. Không ai dám làm tức giận một người khổng lồ cấp liên bang như vậy. Mà hiện tại Trần Mộ bọn họ cần nhất là thời gian. Chỉ cần một thời gian, bọn họ liền có thể hồi phục, mà thú làm cho Trần Mộ tim đập thình thịch là phục vụ tình báo. Đây cũng là điều bọn họ yếu kém nhất, nghĩ thông suốt xong, Trần Mộ không hề do dự, gật đầu đáp ứng, được, trên mặt Mạc Bố Lý một lần nữa lộ ra tươi cười. Hướng Trần Mộ vươn tay phải, hai tay họ nắm cùng một chỗ, điều này cũng có nghĩa là quan hệ hợp tác hai bên đã tuyên bố xác lập. Không khí vốn đã hết sức hòa hợp, trở nên càng thêm thân thiết. Bất quá hai người hiện tại xác định chỉ là mục đích căn bản. Chi tiết thì cấp dưới sẽ đàm phán, bên Trần Mộ người phụ trách công việc này là Hề Bình. Mà Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn là A Chiết người luôn phản ứng cơ mẫn. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, Khương Lương đứng dậy mở cửa, hiện ra một tạp tu nói nhỏ vào tai hắn. Một lát sau, Khương Lương trở về, cầm trên tay một trang giấy. Thì thầm, Kiều gia Kiều Phi, người phụ trách nhất phẩm thương hội Tư Khách Nhĩ địa khu Từ Đăng Nhĩ tiên sinh. Gia chủ Ngọc Lương gia là Ngọc Lương Hành, Lãnh gia gia chủ Lãnh Môn, Cáp thị liên minh chủ tịch Úc Thiên Hành. Hắn đọc ra liên tiếp tên người, cuối cùng tổng kết nói. Những nhân vật có chút tiếng tăm của Tư Khách Nhĩ địa khu cơ bản đều tới. Cách chương.